Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 bắt điệp võng 10. Đoàn người phần Phật từ phòng họp đi ra. Sở Hành Vân vẻ mặt nghiêm túc, trước mắt thâm trầm, eo thẳng tắp sải bước đi ở đám người trước nhất, như là lãnh người đi ra ngoài huyết đua xã hội đen đầu lĩnh. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở hắn văn phòng trước cửa Tiếu Thụ. Tiếu Thụ vẻ mặt cấp sắc nhìn hắn. Sở Hành Vân người chưa tới thanh tới trước, giương tay chỉ vào cửa phương hướng. Truyền thông là chuyện như thế nào? Hắn nửa bước chưa đình từ Tiếu Thụ bên người đi qua hướng thang lầu phương hướng đi đến. Tiếu Thụ bất đắc dĩ đi mau vài bước đuổi kịp hắn. Nói, truyền thông bên kia ta sẽ xử lý. Cảnh sát Sở, cái này nhằm vào tiên sinh lên án tới quá không thể hiểu được, không chờ hắn nói xong. Sở Hành Vân bỗng nhiên sát trụ bước chân, bỗng nhiên xoay người mặt hướng hắn. Cả người khí chàng đã xảy ra biến hóa, giữa mày nghiêm nghị chính khí đột nhiên hiện lên, nói, hiện tại có chứng cứ chứng minh hắn ở năm Nguyệt 6 hao tiếp đi người bị hại Chu Tư Tư. Ngày đó ngươi ở đâu? Tiếu Thụ nhất thời nhăn lại mi. Buột miệng thốt ra, sao có thể, nói xong tự giác thất thố, bổ sung nói, năm Nguyệt 6 hào ta cùng tiên sinh ở bên nhau, cũng không có gặp qua Chu tiểu thư, hạ thừa cùng Chu Tư Tư nhận thức. Ở bữa tiệc thượng gặp qua vài lần, Sở Hành Vân một đôi con ngươi giống chim ưng giống nhau hiểu. Lực nhìn chằm chằm hắn, vậy ngươi nói cho ta, hạ thừa vì cái gì không vì chính mình biện bạch, hắn ở che giấu cái gì? Năm Nguyệt 6 hào hắn đến tột cùng đi nơi đó, thấy những người đó, Tiếu Thụ ánh mắt một tĩnh, nhất thời nhớ tới cái gì dường như, trong ánh mắt toát ra né tránh cùng che đậy, nói, vấn đề này, ta không có quyền nói, ngài vẫn là tự mình hỏi tiên sinh, Sở Hành Vân chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người phẫn nộ đi rồi. Pháp kỷ chính là bị các ngươi này giúp rõ ràng hiểu pháp lại không tôn pháp không nặng pháp người. Bừa bãi, hạ thừa trong vòng một ngày lần thứ hai ngồi ở phòng thẩm vấn. Chẳng qua thẩm vấn người của hắn biến thành Sở Hành Vân. Đến nỗi Sở Hành Vân người bên cạnh, ta có thể xem nhẹ. Sở Hành Vân ngồi ở ghế trên đem một phần tư liệu nằm xoài trên đùi lật xem. Không biết thân ở nơi nào dường như. Chỉ là lật xem văn kiện, biểu tình chuyên chú, chói chặt ấn đường hiển lộ ra một cổ nóng nảy bất an táo úc chi khí. Giống như chính diện lâm cái gì sinh tử lựa chọn vấn đề khó khăn không nhỏ. Kỳ thật hắn chỉ là đang xem hạ thừa hồ sơ mà thôi. Hơn nữa xem đến cũng không chuyên tâm, ngưng hắc hẹp dài trong ánh mắt phủ phủ trầm trầm tụ tụ tán tán nổi lơ lửng một đoàn kim sương mù. Hạ thừa hồ sơ hắn không cần xem, hắn đều có thể bồi xuống dưới còn xem cái giám, hắn chỉ là ở kéo dài thời gian, bởi vì giờ phút này ngồi ở hắn đối diện không phải người khác. Bất luận cái gì thẩm vấn chiến lược đều đem đối người này vô dụng. Hắn là hạ thừa, phòng thẩm vấn lâm vào sóng vân quỷ quyệt trầm mặc, đây là Sở Hành Vân sân nhà. Sở Hành Vân không nói lời nào, liền không ai dám nói chuyện. Ai cũng không thể thay thế hắn thẩm vấn hạ thừa. Đây là Sở Hành Vân trên người phát ra tín hiệu. Giống dã thú thủ vệ hắn con mồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt đã qua gần nửa giờ. Này nửa giờ Sở Hành Vân qua lại phiên một phần phá văn kiện. Trịnh Tây Hà trên mặt lộ ra bất mãn. Ánh mắt nhìn quét trong nhà một vòng. Suýt nữa liền phải kiềm chế không được mở miệng hướng hạ thừa đặt câu hỏi. Nhưng là hắn nhìn đến hạ thừa vẫn luôn đang nhìn Sở Hành Vân. Hơn nữa trong ánh mắt chỉ có thể nhìn đến hắn một người. Giống như bọn họ những người khác đều là không thở dốc nhi chết đồ vật. Hắn càng thêm ủ rột âm mặt nhìn về phía mấy cái Sở Hành Vân người. Trong đó lấy Kiều Sư Sư cầm đầu. Kiều Sư Sư tuy rằng không sợ hắn, nhưng là thời gian thực sự đã trì hoãn lâu lắm. Vì thế cong lưng ở Sở Hành Vân bên tai thấp giọng nói. Đầu nhi, bắt đầu đi, Sở Hành Vân đem văn kiện ném tới trên bàn. Ngước mắt trong nháy mắt đã tiến vào chức nghiệp mang cho hắn nhân vật. Hắn nhìn phòng tối bên trong, tụ quang dưới hạ thừa, thói quen tính khoanh tay trước ngực mặt vô biểu tình nói. Từ giờ trở đi, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, Hạ Thừa tựa như ngồi ở phòng vẽ tranh. Cấp mỹ thuật sinh đương người mẫu nam mô giống nhau, điệp hai chân, vẫn duy trì ưu nhã, thong dong tư thái, đôi mắt chỉ nhìn Sở Hành Vân một người, không nói một lời, là ngươi giết Chu Tư Tư sao? Cái thứ nhất vấn đề thực hảo trả lời. Hạ Thừa nói, không phải, ngươi bảng số xe 3 cái 7 Porsche ở đâu? Cái thứ hai vấn đề cũng thực hảo trả lời. Hạ Thừa nói, ngươi biết, Sở Hành Vân ngữ khí cường ngạnh nói. Trả lời ta vấn đề, Hạ Thừa dường như ở đánh giá hắn. Tinh tế xem hắn một hồi lâu, mới nói, tặng người ai? Không biết, Sở Hành Vân lập tức nhăn chặt mày. Có chút thất thố kinh ngạc hỏi lại, không biết, người kia, người không biết hắn là ai. Hạ Thừa khóe môi gợi lên một tia cười, trên mặt hiện ra hắn quen thuộc chế nhạo, bất cần đời thần thái, nhẹ giọng chậm ngữ nói. Nếu mỗi cái cùng ta phát sinh quan hệ người ta đều phải nhớ rõ bọn họ là ai. Đây là một cái thực gian khổ nhiệm vụ, hắn ngả ngớn thái độ làm Sở Hành Vân trong lòng dâng lên. Một cỗ ác khí. Cắn sau răng cấm tức giận rời đi ánh mắt, một lát sau, lại về tới hắn trên người. Hiện tại ta nói cho ngươi, ngươi này chiếc xe ở năm nguyệt 6 hào buổi tối 7 giờ mang đi Chu Tư Tư. Nếu ngươi không nói rõ ràng này chiếc xe ngươi đưa cho ai? Ngươi hiểm nghi liền vô pháp rửa sạch. Hạ Thừa bừng tỉnh trạng nga, một tiếng. Tư thái như cũ khinh cuồng ngạo mạn, cười nói. Theo ta được biết, ngươi phả án giống như không có như vậy khinh suất cột vào người chết miệng băng dính thượng. Có ngươi vân tay, Hạ Thừa cả người thong dong cùng bình tĩnh bị những lời này đánh nát vài phần. Hắn trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, rũ mắt trầm mặc một lát, sau đó nói, kia thuyết minh cái gì? Ta là hung thủ, nói xong, giống như nói cái chê cười dường như, chính mình đem chính mình chọc cười. Tươi cười chỉ có một tầng hàm nghĩa, hoang đường, Sở Hành Vân nhìn đến hắn cười, mặc danh cảm thấy an tâm ni Hạ Thừa ở trước mặt hắn chưa bao giờ sẽ ngụy trang. Cũng sẽ không nói dối, hắn khinh thường với đối bất luận kẻ nào nói dối ngụy trang. Cho dù có một ngày hắn thật sự giết người du pháp, hắn cũng sẽ thoải mái hào phóng nhàn nhạt lắc lư thừa nhận. Người này hỗn trướng hỗn sụ mặt. Tuy là hắn có ngàn ngàn vạn vạn loại phạm tội dấu hiệu, hắn cũng có ngàn ngàn vạn vạn loại thoát tội đầu kinh. Lúc này thẩm vấn căn bản nề hà hắn không được cái gì. Hắn còn chưa tới cùng cảnh sát đánh cờ chu toàn thời khắc, cho nên hắn chút nào không đem cái này lên án để vào mắt. Sở Hành Vân đứng lên từ cái bàn sau đi ra, dựa vào bên cạnh bàn, từng câu từng chữ trịnh trọng nói. Thuyết minh ta yêu cầu ngươi không ở tràng chứng minh, Hạ Thừa giống cái lớp học thượng nghiêm. Túc nghe giảng bài học sinh, mặt mang mỉm cười ngửa đầu nhìn chăm chú vào hắn. Chờ đợi sau văn, Sở Hành Vân hỏi ra quan trọng nhất một chút. Tuần trước 6, năm nguyệt 6 hào, ngươi ở nơi nào? Hạ Thừa như là bị định trụ giống nhau. Nhìn hắn thật lâu không có động tĩnh. Trên mặt vốn dĩ về điểm này xem diễn dường như tươi sống thần thái theo hắn trầm mặc dần dần biến. Mất hầu như không còn, như là rớt vào vực sâu cả người phát ra lạnh băng. Hắc ám hơi thở, đây là ta việc tư, hắn nói ra việc tư. Sở Hành Vân thế nhưng hỏi không nổi nữa. Hắn biết rõ Hạ Thừa hiện tại đối hắn cỡ nào bố trí phòng vệ. Cỡ nào không tín nhiệm. Hắn việc tư hắn luôn luôn không dám truy vấn, trước nay đều là chỉ dám ở mặt ngoài thử, nào dám ở trong lòng hắn chu toàn, nói đến cùng hắn chỉ là không dám hướng Hạ Thừa trong lòng phong bế kia bộ phận đụng vào. Sợ hắn tâm sự quá sâu, quá nặng, chính mình sẽ ở trong lòng hắn trượt chân hãm sâu, rốt cuộc bò không ra, hắn nhìn Hạ Thừa, trong lòng gãi không đúng chỗ ngứa dường như có chút nôn nóng khó nhịn. Hắn đã muốn đuổi theo hỏi, lại không dám, càng có rất nhiều sợ bị hắn cự tuyệt, cho nên vẫn luôn chưa từng hỏi thăm quá. Nhưng là giờ này khắc này khi cùng hắn Hạ Thừa vứt đi ngày thường vui cười đùa giỡn đần độn si ngoan. lần đầu nghiêm túc nói đến hắn, việc tư. Sở Hành Vân có chút hoảng loạn, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Hạ Thừa Dung cặp kia lại lãnh lại thâm đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Tựa như hai mảnh trong đêm tối trôi nổi lưu quang, kia phiến quang mang trôi nổi không chừng, bồi hồi không nơi nương tựa, giống như ở trên mặt hắn tìm cái nghỉ ngơi địa phương. Hắn quật cường, bướng bỉnh, lại kiêu ngạo, hắn ai đều không tin, ai cũng không dựa vào. Hắn lập tức liền bay đi. Sở Hành Vân trái tim đột nhiên đi xuống trầm xuống, bùm một tiếng, giống như trầm tới rồi đế. Hạ Thừa loại này ánh mắt làm hắn bất an. Hạ Thừa lại bắt đầu phòng bị hắn, trốn tránh hắn, liền ở vừa rồi hắn phát hiện, hắn kinh nghiệm cùng chiêu số đối Hạ Thừa tất cả đều vô dụng. Hắn cả người đều là cương cân thiết cốt tường đồng vách sắt. Nếu muốn đánh tiến hắn trong lòng, cần thiết trả giá càng cao ngẩng đại giới. Đó chính là thiệt tình. Sở Hành Vân tự nhận là hắn đối Hạ Thừa là dùng tâm. Hắn đã sớm quyết định đem chính mình nửa đời sau đều dùng để bảo hộ hắn. Vô luận hắn có nguyện ý hay không, lãnh không cảm kích, tiếp không tiếp thu, chỉ là không biết hắn tầng này dụng tâm Hạ Thừa hy không hiếm lạ. Kháng không kháng cự, cho nên hắn vẫn luôn không dám biểu lộ rõ ràng. Tóm lại, Sở Hành Vân không dám hướng hắn trong lòng hỏi thăm, sợ dẫn ra hắn trong lòng vết sẹo, hắn không dám truy vấn. Nhưng là Trịnh Tây Hà dám, Trịnh Tây Hà cũng từ cái bàn mặt sau đi ra, đứng ở Sở Hành Vân bên người, châm trước một chút tìm từ, nói, Hạ tiên sinh, nếu ngươi không cung cấp chứng cứ chứng minh ngày đó đi tiếp Chu Tư Tư người không phải ngươi, chúng ta liền có thể dùng băng dính thượng vân tay định án. Ngươi còn phải hảo hảo giải thích 3 năm trước đây nổi lên 4 vì án mạng cùng ngươi có cái gì. Quan hệ, Hạ Thừa xem đều xem không thấy hắn liếc mắt một cái. Trong mắt chỉ có Sở Hành Vân, nghe xong Trịnh Tây Hà nói, khóe môi lộ ra một tia châm chọc tươi cười, nhìn Sở Hành Vân hỏi, ngươi cảm thấy cùng ta có cái gì quan hệ? Sở đội trưởng, Sở Hành Vân nói từ cảnh kiếp sống tới nay câu đầu tiên chính mình luôn luôn sở. Khinh thường lời nói ngu xuẩn, ta không biết hắn những lời này vừa ra tới. Tất cả mọi người tập soát soát một run run, không thể tin được những lời này là từ Sở Hành Vân trong miệng toát ra tới. Hạ Thừa sắc mặt tựa như dòng nước lạnh quá cảnh giống nhau. Lãnh rớt băng cha, hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Nói, vừa rồi, ngươi còn nói tin ta. Sở Hành Vân trên đầu có điểm đổ mồ hôi, đứng thẳng thân thể đi phía trước đi rồi một bước. Ta tin ngươi là một chuyện, hiện tại ngươi không thể tẩy sạch hiềm nghi là một chuyện khác, cái gì gặp quỷ hiềm nghi. Ta không để bụng, ta hỏi ngươi, ngươi muốn cho ta nhận tội sao? Hạ Thừa cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta là hung thủ, ta liền tự thú, ngươi muốn cho ta nhận tội, ta liền nhận tội, toàn bằng ngươi xử trí. Thế nào Sở đội trưởng, Sở Hành Vân đã nhìn ra. Hạ Thừa là ở hướng hắn tức giận, bị chỉ ra và xác nhận vì hung thủ hắn còn như vậy chấn định. Mà lúc này tức giận nghiễm nhiên toàn hướng về phía hắn tới. Hắn bị Hạ Thừa sắc bén xảo quyệt nói hỏi ở, hỏi đổ, nhưng mà lại không thể không trả lời. Vì thế vạn phần bất đắc dĩ nhìn hắn, nói, đừng nháo, phòng thẩm vấn lại lần nữa lâm vào quỷ bí trầm mặc. Kiều sư sư có thể rõ ràng nhận thấy được những người khác dùng một loại mịt mờ ái muội. Ý vị dài lâu ánh mắt nhìn đang ở tán phiếm kia hai người. Nàng cũng cảm thấy Sở Hành Vân hôm nay có điểm một lời khó nói hết. Làm trò nhiều như vậy người mặt, như thế nào còn hống thượng. Không khí không đúng a. Vì thế nàng không được ra tiếng nhắc nhở. Khụ khụ tương đương, nhưng mà Sở Hành Vân không coi ai ra gì đi đến Hạ Thừa trước mặt. Cúi xuống thân ấn ghế dựa tay vịn, lấy một loại đem hắn giam cầm bảo vệ lại tới tư thế. Nói, ngươi cần thiết nói cho ta khai đi ngươi po sơ người trẻ tuổi là ai, Hạ Thừa sắc mặt hơi ấm. Ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt lập lòe vài cái, như là ngừng ở trên mặt hắn nghỉ ngơi đủ rồi. Vỗ cánh sắp bay, nói, ngươi tốt nhất, đừng tái kiến hắn, vì cái gì? Hạ Thừa nâng lên tay giống như tưởng chạm vào hắn, nhưng chỉ ở trong không khí du tẩu một chuyến, có chút vô lực rũ xuống cánh tay, nhìn hắn đôi mắt nói, hắn trên người cất giấu bí mật của ta, nếu ngươi đánh vỡ, liền sẽ rời đi ta, không biết hắn có phải hay không nhìn lầm rồi. Hạ Thừa nói những lời này khi, trong ánh mắt thế nhưng chảy ra một tia thương cảm, Sở Hành Vân trong lòng căng thẳng, nói, ta sẽ không, có lẽ là bọn họ thì thầm thời gian quá dài khiến cho Trịnh Tây Hà hoài nghi. Trịnh Tây Hà bỗng nhiên đánh gãy Sở Hành Vân, dương giọng nói, Hạ tiên sinh, nếu ngươi không nói ra ngươi ở năm nguyệt sáu hào hành tung, căn cứ ngươi chết trên người Vân Tay, chúng ta là có thể định án. Hạ Thừa đang ở chờ hắn nửa câu sau lời nói, lại bị người nửa đường tiệt hồ, sắc mặt nhất thời liền hàng đến băng điểm, cố mà làm tà Trịnh Tây Hà liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía Sở Hành Vân, trong mắt kiều diễm toàn không thấy, cười lạnh nói, phải không? Sở Hành Vân chống hắn ghế dựa tay vịn, bỗng nhiên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó thẳng khởi eo, xoay người chiều chính mình đồng đội nã pháo. Ngươi cũng không thể chứng minh người trong xe là hắn, chỉ dựa vào nửa cái tương tự vân tay liền định án. Trịnh đội, ngươi hiệu suất cũng quá cao đi. Trịnh Tây Hà, Sở Hành Vân rốt cuộc vẫn là vâng theo chính mình sứ mệnh cùng trách nhiệm. Dưới loại tình huống này đổi làm mặt khác bất luận kẻ nào hắn đều sẽ có điều che chở. Chỉ là sẽ không giống lúc này như vậy vội vàng như vậy không có đúng mực mà thôi. Hơn nữa hắn không quen nhìn Trịnh Tây Hà phá án tiết tấu. Vội vàng đi tìm chết giống nhau. Nói trở về là ai cho Trịnh Tây Hà dũng khí, làm hắn liều mạng đem Hạ Thừa về vì hung thủ phạm trù. Hắn như thế chú ý chính giới phong vân. Chẳng lẽ không biết Hạ Thừa ở trong đó phân lượng, liền tính hắn không kiêng kỵ Hạ Thừa, còn có thể không kiêng kỵ Hạ ra sao? Hắn cắn Hạ Thừa không bỏ là vì cái gì? Con mẹ nó vì chính nghĩa sao? Sở Hành Vân rất muốn nhéo hắn cổ áo ép hỏi hắn chủ tử là cái nào? Chẳng lẽ thật sự cho rằng Hạ ra sẽ mặc kệ Hạ Thừa bị định tội? Như thế ý nghĩ kỳ lạ thật là yêu cầu hào hào đổ một đổ não động. Thực mau, hắn minh bạch, lấy Trịnh Tây Hà vì báng súng thế lực cũng không phải muốn chân chính vạn đảo Hạ Thừa. Vạn đảo Hạ gia, trước mắt mới thôi còn không có người có thể đem Hạ gia này viên đại thụ làm chính trị đàn chung gì. Trừ, bọn họ, mục đích chỉ là dao động này viên đại thụ ăn sâu bén dễ địa vị. Đem nó xum xuê cành lá đánh hạ tới vài miếng. Giờ phút này, bọn họ đã đạt tới mục đích. Bởi vì hiện tại Hạ Thừa bị bắt tin tức cơ hồ truyền khắp thành phố Ngân Giang. Hạ Thừa kết quả cuối cùng vô luận là tiến ngục giam vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu đi ra cục cảnh. Sát, Hạ gia hư thanh danh xem như chứng thực, dư luận không cần kích động tự nhiên sẽ đảo hướng, Hạ gia thụ đại căn thâm. Bao che hậu thế, này lệch về một bên kích lại không phải cụ thể ngôn luận. Hiện giờ Hạ Thừa có phải hay không hung thủ đã không quan trọng. Từ hắn bị mang tiến cục cảnh sát kia một khắc khởi, hắn đã bị xã hội dân chúng định vì hung thủ. Trừ phi hắn có thể tìm ra chân chính hung thủ, Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn ngồi ở một bó bạch quang hạ Hạ Thừa. Hắn cao ngạo lánh đời, tuy rằng hắn đối đãi thế giới ánh mắt tuy rằng không có ấm áp cùng thiện ý. Cũng chưa từng lộ ra hung ác cùng địch chí, hắn kỳ thật thực sạch sẽ, chỉ là bị bát mãn một thân nước bẩn. Trước câu lưu, Sở Hành Vân nói như thế, sau đó hai gã cảnh sát tưởng đem Hạ Thừa mang đi. Lại bị Sở Hành Vân vẫy lui, Sở Hành Vân tự mình đem hắn đưa tới lầu hai câu lưu thất. Cách một phiến cửa sắt cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu. Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, người đắc tội ai? Hạ Thừa, ngươi trước nói cho ta, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Sở Hành Vân ngốc một chút. Nói, ân, ta vừa rồi làm sao vậy? Hạ Thừa, Sở Hành Vân bị hắn hỏi ở, thượng ở hồi tưởng, liền thấy sắc mặt của hắn lấy người mắt có thể thấy được tốc độ đông lạnh kết băng. Sau đó nhấc chân hướng trên cửa thật mạnh đá một chân. Ngươi làm sao vậy? Hạ Thừa ở bàn tay Đại Câu Lưu trong phòng dạo qua một vòng. Bóp eo quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn Sở Hành Vân liếc mắt một cái. Cười khẩy nói, ta rất tốt, nhưng thật ra ngươi, ngươi có bao nhiêu làm giận ngươi biết không? Sở Hành Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta lại làm sao vậy? Ai, trước đừng nói nhiều như vậy, ngươi nói cho ta ngươi đều đắc tội ai? Ai ngờ chỉnh ngươi, Hạ Thừa trên mặt viết cự không hợp tác bốn cái chữ to. Cười lạnh nói, nhiều đi, ngươi có thể tìm Tiếu Thụ liệt cái danh sách. Sở Hành Vân không biết hắn lại nhìn chính mình về điểm này không vừa mắt, xua xua tay muốn đi. Được rồi, ta đi tìm Tiếu Thụ, Hạ Thừa tức giận nói. Khi nào phóng ta đi ra ngoài? Sở Hành Vân quay đầu lại xem hắn, ngươi có thể chờ bao lâu? Hạ Thừa tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt lửa có lập lòe, nói, ta có thể vẫn luôn chờ. Sở Hành Vân như cũ là khó hiểu phong tình. Tâm nói đây là đối ta nhiều không tin tưởng. Hắn cười gượng một tiếng, quay đầu đi rồi, ta đây tranh thủ ở về hưu phía trước đem ngươi thả ra. Hết chương.